Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Ta không sợ tất cả khiêu chiến. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Ngài muốn gì đó? Từ viễn đồ giống như cầu một bản đem nồi lẩu đáy đoán và mấy chục cái nhất quần áo tốt đưa đến Chu Dương trước mặt, mặc cho hắn chọn. Cái gia hỏa này rất thức thời sao? Chu Dương hướng về phương xa nhìn một chút, lại phát hiện có người cầm lấy số lớn thức ăn đưa tới. Mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Nụ cười của bọn hắn rất thuần túy. Chỉ có nồng nặc cảm kích. Không có Chu Dương, bọn họ sẽ vây ở nhà. Hoặc là zombie phá cửa mà vào. Sống ăn sống, zombie có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Chỉ có thể giết chết toàn bộ vật còn sống. Bởi vì Chu Dương tiêu diệt zombie chiều, bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Có thể nói, bọn họ bây giờ mệnh chính là Chu Dương cứu. Ân cứu mạng không cần báo đáp. Liền tính Chu Dương để bọn hắn giao ra cái này siêu thị, cũng không một câu oán hận. Hiện tại là tận thế sơ kỳ, rất nhiều người lương tâm chưa mất, vẫn là hiểu tri ân đồ báo bốn chữ. Đương nhiên, Chu Dương biểu hiện ra năng lực, cũng để bọn hắn không dám sinh ra bất luận cái gì không tốt ý nghĩ. Bọn họ đối phó một cái zombie đều khó khăn, đối phương lại có thể tiêu diệt hơn vạn con zombie. Suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ giữa hai người thực lực chênh lệch. Các ngươi làm rất tốt. Đạt được Chu Dương khen ngợi, bọn họ giống như là chúng giải hài tử, nụ cười trên mặt rực rỡ. Đại nhân, ta cái mạng này chính là ngài cứu được, có thể hay không để cho ta và đến ngài? Ta cũng vậy, còn phải đại nhân một câu nói, ta chắc chắn sẽ thề chết theo. Còn có ta, có thể đi theo đại nhân, đây là chúng ta vinh hạnh. Từ viễn đồ không có nửa điểm bị cướp đoạt quyền lực bất mãn. Đồng dạng gia nhập tuyên thệ hàng ngũ, phàm là kiến thức qua Chu Dương thực lực người, đều sẽ bị lực lượng cường đại rung động, thuyết phục, vậy đơn giản là phi nhân lực lượng. Đến bây giờ hồi tưởng lại, đều sẽ để bọn hắn cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Hiện tại là tận thế, đâu đâu cũng có zombie quái vật, không có một chỗ an toàn. Chớ nhìn bọn họ tìm được siêu thị làm cứ điểm, bên trong có số lớn thức ăn dự trữ, có thể cố thủ thời gian bao lâu, bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao đây là đang thịnh trung tâm thành phố, nhân khẩu ít nhất 200-300 ngàn. Những người này tuyệt đại đa số đều biến thành zombie. Có thể tưởng tượng tại đây ẩn núp nguy hiểm, nói không chừng ngày nào liền gặp phải zombie chiều. Đi đời nhà ma, đi theo Chu Dương hoàn toàn bất đồng. Hắn có thực lực, nhất định có thể mở một đường máu, mang theo bọn họ rời khỏi thành phố. Đây là bọn hắn cầu cũng không được cơ hội, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Chu Dương đã minh bạch ý nghĩ của mọi người. Hắn lắc lắc đầu, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Ta không thu tay lại dưới. Bốn biển là nhà, cũng không muốn người khác đi theo ta. Hắn ngữ khí kiên quyết, không có một tia quay về chỗ trống. Mọi người còn muốn mở miệng nữa, lại bị Từ Viễn Đồ ngăn lại. Ngài đại ân cứu mạng trọn đời khó quên. Những nguyên liệu nấu ăn này kính xin ngài nhận lấy. Quyền làm chúng ta một chút tâm ý. Bọn họ đem trong siêu thị phẩm chất tốt nhất thịt sơ trái cây, còn có bột gạo nước uống chờ lượng lớn vật liệu bày ra tại Chu Dương trước mặt. Mang trên mặt vẻ lấy lòng. Thức ăn số lượng quá nhiều, ít nhất nặng mấy tấn. Đừng nói ba người, coi như là 30 người cũng mang không tới. Từ Viễn Đồ làm như vậy chính là vì để cho Chu Dương người biết nhiều sức mạnh lớn. Nếu như Chu Dương muốn để bọn hắn giúp đỡ mang đi thức ăn, như vậy đi theo Chu Dương kế hoạch cũng chỉ đạt thành. Chu Dương trên mặt lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Liếc mắt một cái thấy ngay Từ Viễn Đồ nghĩ muốn pháp. Đây là một người thông minh, một mực đang người khác bên tai lải nhải không ngừng, nhớ muốn đi theo người khác lăn lộn, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Ta là cha ngươi sao? Vì sao phải giúp ngươi? Tận thế mang theo gánh nặng, có nghĩa là phiền toái. Tuyệt đại đa số người đều sợ phiền toái. Từ Viễn Đồ rất thông minh, lấy ra số lớn nguyên liệu nấu ăn đặt ở Chu Dương trước mặt. Ngươi nếu là muốn đem nhiều như vậy thức ăn mang đi, không lãng phí, hãy thu chúng ta đi. Hắn đem vị trí của mình xác định vị trí rất rõ ràng. Công nhân bốc vác, chuyên môn cho Chu Dương làm khổ lực, chỉ cầu có thể ôm lấy đại tui. Đây là một người thông minh, nếu như nắm giữ siêu phàm thực lực, nhất định có thể tại tận thế sống đến mức tiếng gió nước khởi. Ý nghĩ của hắn đối với phổ thông cường giả rất hữu hiệu. Nhưng hết không bao gồm Chu Dương. Đa tạ ngươi vật liệu, đồ vật ta thu, Chu Dương nói rõ vung tay lên, trước mặt trưng bày mấy tấn thức ăn hư không tiêu thất. Vô tung, hắn không có giấu giếm nhẫn không gian cần thiết, cũng không sợ những người này ngấp nghé, thực lực cường đại để cho hắn không sợ tất cả khiêu chiến. Không sợ người khác khởi tâm tư xấu. Đây là tình huống gì? Thức ăn đi nơi nào? Đây là điện ảnh trong tiểu thuyết dị năng sao? Không gian dị năng? Trời ơi, ngài liền là thần thoại sống. Đây quả thực là thần tích. Trên mặt mọi người viết đầy khiếp sợ. Ánh mắt thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Từ Viễn Đồ sững sờ chỉ chốc lát, chợt nở nụ cười khổ. Hắn hiểu được mình tính sai, bọn họ liền cho Chu Dương làm lao động tay chân tư cách cũng không có. Chẳng trách Chu Dương không định nhận lấy bọn họ, có loại này thần hồ nó vết tích thủ đoạn, hà tất hao tốn lương thực nuôi một váy gánh nặng, đổi thành bản thân cũng sẽ không thu thủ hạ. Trong nhẫn không gian chất đầy thức ăn, đủ Chu Dương sử dụng thời gian rất lâu, thứ cần đã có. Chu Dương không có tiếp tục nghĩ nhiều ở lại tính toán. Đa tạ các ngươi khoản đãi, hữu duyên gặp lại. Chu Dương phất phất tay, mang theo Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết tiêu sái rời đi. Mọi người thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, đến bây giờ trong ánh mắt kinh hãi vẫn vẫy không đi. Thật là nhân vật thần tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.